thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,90MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, cảm giác lên đỉnh là một ân huệ tuyệt vời mà tạo hóa dành cho cả hai phái. Không chỉ mỗi phái có những cảm nhận riêng về điều này mà ở những người phụ nữ khác nhau, cảm giác đó cũng không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cảm nhận được hết sự tuyệt vời này bởi nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Và chuyện lên đỉnh đó cũng chính là chủ đề của chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Và Bích Hường xin được trân trọng giới thiệu có mặt tại phòng thu lúc này, đó là bác sĩ Lê Thị Kim Dung, giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản và Tình dục Hồ Xuân Hương thuộc Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng. Chào Bích Hường, chào quý vị thính giả. Vâng, thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại đường dây nóng 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn. Các bạn cũng có thể viết thư gửi tới địa chỉ 30 tập cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, đối với nhiều phụ nữ, cực khoái dường như là danh từ chỉ tồn tại trong giấc mơ. Họ chưa bao giờ có được cảm giác kỳ diệu mà những người cùng phái khác từng kể cho mình nghe. Một số người lại khác, họ chỉ có thể tận hưởng được cảm giác của đỉnh tiên khi chính bản thân tự dùng tay kích thích vào vùng kín, trong khi một số người khác lại có được điều này nhờ sự giúp đỡ từ người bạn đời. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bài viết Những điều cần biết khi vợ chồng lên đỉnh của tác giả Minh Thu. Những điều cần biết khi vợ chồng lên đỉnh. Rất khó để cả hai vợ chồng có thể cùng lên đỉnh một lúc. Tuy nhiên, để cả hai cùng đạt được mong muốn, các cặp vợ chồng cần chú ý những điều sau đây. Thứ nhất, thời gian lâm trận. Đối với nhiều cặp vợ chồng, chỉ cần một thời gian ngắn là cả hai bên đều có thể lên tới đỉnh. Tuy nhiên, các chuyên gia tình dục học cho rằng, liên quan tới vấn đề này thì thời gian yêu không cần quá dài, nhưng cũng không nên quá ngắn, mà mấu chốt của vấn đề chính là cách khơi gợi được ham muốn từ phía người vợ. Nếu như người chồng không thể khơi dậy ở vợ mình được cảm giác ham muốn, thì chắc chắn cuộc yêu đó sẽ kéo dài và mất nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, nhiều ông chồng không hiểu được điều này. Họ thường không mấy chú ý tới cảm giác của vợ mình và thường chỉ có tâm lý đánh nhanh, thắng nhanh. Bởi vậy, đời sống vợ chồng gặp nhiều trở ngại. Thứ hai, với phụ nữ, lên đỉnh rất quan trọng. Lên đỉnh chính là cảm giác thăng hoa nhất của quá trình yêu. Đối với phần lớn phụ nữ, giai đoạn đầu của cuộc yêu thường khó có thể khiến họ thỏa mãn. Tuy nhiên, nếu không đạt được cảm giác này, thì trong lần tham chiến sau, người vợ thường không có hưng phấn hoặc tỏ ra thờ ơ, thậm chí là không muốn gần chồng. Người vợ không thể lên đỉnh được thường do nhiều nguyên nhân. Có thể là do tâm lý bất ổn, căng thẳng hoặc tốc độ yêu của chồng quá nhanh, khiến vợ thấy hụt hẫng. Để có thể cùng nhau tới cõi bồng lai, cả hai cần phải có sự phối hợp ăn ý và thông cảm cho nhau. Thứ ba, tác dụng của sự vỗ về. Thông thường, trong các cuộc ái ân, đàn ông luôn là người tỏ ra cưng chiều và khơi dậy ham muốn yêu và được yêu từ người vợ của mình. Sự âu yếm này bao gồm cả những nụ hôn ngọt ngào và nghệ thuật của đôi tay. Nhưng để có thể sử dụng ngôn ngữ không lời này đúng cách cũng là một nghệ thuật. Nhiều người chồng không hiểu được cảm giác của vợ mình. Họ cho rằng dùng sức mạnh của đôi tay thì sẽ mang lại cho vợ mình sự hưng phấn tột đỉnh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng cách làm như vậy đôi khi không mang lại hiệu quả tốt mà thậm chí còn có thể phản tác dụng. Bởi vậy, để có thể cho cuộc yêu hoàn hảo, người chồng nên tìm hiểu sở thích cũng như mong muốn của người vợ để từ đó có cách chiều cho đúng. Thứ tư, hòa hợp trong đời sống tình dục. Hòa hợp trong đời sống tình dục chính là cảm xúc thăng hoa của cả hai vợ chồng. Thật ra, ở các tình huống thông thường, rất khó để cả hai vợ chồng có thể lên đỉnh cùng một lúc. Theo các thống kê cho thấy, thì thường chỉ có khoảng 18% các cặp vợ chồng có thể cùng lên đỉnh vào một thời điểm. Số còn lại, thường chỉ một trong hai bên có cảm xúc hưng phấn trước mà thôi. Điều quan trọng nằm ở chỗ các ông chồng sau khi mãn nguyện thường bỏ vợ mình nằm đó và mau chóng chìm vào giấc ngủ. Điều này khiến các bà vợ cảm thấy hụt hẫng và tủi thân. Thứ năm, âm thanh nên hay không nên? Khi yêu, người vợ hoặc chồng có thể phát ra những âm thanh để biểu lộ cảm xúc của mình. Tuy nhiên, điều này không phải đúng với tất cả mọi trường hợp. Nhiều người thường cho rằng đối phương phải phát ra âm thanh gì đó mới thật sự là lên tới đỉnh. Chính vì thế mà khi yêu, nếu không thấy các đối tác của mình có biểu hiện gì thì họ cảm thấy chán nản. Trên thực tế, có những người phụ nữ hoặc đàn ông thường phát ra những âm thanh giả để biểu lộ sự thỏa mãn. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây mệt mỏi cho cả đôi bên. Cách tốt nhất để giải quyết chính là nói cho nhau biết cảm xúc và nhu cầu của mình để tránh tình trạng phải đóng kịch như vậy. Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi qua số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn. Các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, thế giới đã từng ghi nhận những trường hợp phụ nữ có thể lên đỉnh một cách dễ dàng, liên tục và không thể nào kiểm soát được. Tuy nhiên, con số đó thì không nhiều. Thực tế thì các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng có đến 1/10 phụ nữ chưa từng biết thế nào là cực khoái. Cứ 10 người phụ nữ thì có đến 4 người tận hưởng đỉnh cực lạc. Lên đỉnh cùng bạn đời thông qua hành vi quan hệ tình dục trên thực tế là điều khó khăn hơn nhiều so với những gì bạn thường nhìn thấy trên phim ảnh, sách báo, tạp chí thường hay nhắc đến. Để lên được đến đỉnh thì ngoài năng khiếu tình dục bẩm sinh, bạn phải học hỏi thường xuyên thêm khá nhiều kỹ thuật phòng thay khác nữa. Vâng, những kỹ thuật mà ai cũng biết nhưng mà không phải là ai cũng làm được đó. Có phải là màn dạo đầu hay không ạ? Thưa bác sĩ Lê Thị Kim Dung. Mình cho là thế này, nếu đặt vấn đề quan hệ tình dục chỉ là cái màn dạo đầu của đàn ông không thôi thì nó không đầy đủ đâu. Đầu tiên là chúng ta phải cởi bỏ được, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam chúng ta ấy, phải cởi bỏ được cái quan niệm là tình dục là một cái điều xấu xa. Thì lúc ấy chúng ta mới để cho cơ thể của chúng ta có thể được tự do thoải mái và cử động. Chứ còn nếu như chúng ta mà nằm im như khúc gỗ, chắc rất nhiều chị em chúng ta nằm im như khúc gỗ và chờ một cái điều kỳ lạ diễn ra. Thì đi nguyên cái chuyện đấy, cái khi mà chúng ta cảm thấy, khi mà chúng ta làm bất cứ một cái động tác gì, bất cứ một cái việc gì, chúng ta cũng đều tự mình kiềm chế cho nó hãm lại thì đã khó khăn rồi, chưa nói đến cái chuyện gọi là dạo đầu hay là không có dạo đầu. Đầu tiên chúng ta phải cho đấy là một cái trò chơi hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn toàn có lợi cho sức khỏe và không làm tổn hại đến bất kỳ ai, thì chúng ta mới tham gia cuộc chơi một cách hoàn toàn tích cực và đầy đủ được, thì mới mong là chúng ta lên được đỉnh. Chứ còn nếu chúng ta mà tự kìm nén lại vì bất cứ một cái cử động đều e sợ rằng là làm người bạn đời nghĩ về mình sai lạc đi, hoặc đang làm một cái gì đấy ô uế, một cái gì đấy bẩn thỉu đây, thì không thể nào đi đến đâu được đâu. Vâng, chúng ta cùng nói chuyện tới hai khái niệm, đó là lên đỉnh và đỉnh cực lạc. Hai khái niệm này có phải là một hay không ạ? Hay là nó khác nhau ạ? Thực chất mà nói thì là lên đỉnh và đỉnh cực lạc. Lên đỉnh thì có thể có mấy khái niệm khác nhau ở chỗ này, tức là cái cấp độ để mà gọi là đạt được cái cực khoái, người ta có thể chia đến rất nhiều cấp độ và có nhiều cái tài liệu chia đến tận 9 cấp độ khác nhau. Thế thì có những người lên được đạt được cái khoái cảm ở mức độ vừa vừa thôi. Thế và có người đạt được khoái cảm tưởng chừng như là mình bị tan xác ra đến hàng nghìn mảnh. Thì có mỗi một cái cảm nhận lại cũng khác nhau. Và đấy là một cái trò chơi để chúng ta khai thác ở đâu là cái giới hạn mà chúng ta cảm thấy rằng đấy là tối đa. Chứ còn mỗi một người cảm nhận của từng lần đạt được đến đỉnh cũng lại khác nhau. Vâng, vậy thì đỉnh cực lạc được hiểu như thế nào và làm như thế nào để có thể có được cái điểm này ạ? Chắc rằng là đối với nam giới thì chúng ta có thể dễ cảm nhận được. Còn đối với phụ nữ thì là cũng nhiều chị em cảm nhận được cái điều đấy. Một khi mà chúng ta đến được cái đỉnh cực lạc đấy, đến được cái cảm giác thăng hoa đấy, thì chúng ta không còn cảm thấy có một cái gì quan trọng hơn nữa, không cảm thấy cần thiết một cái gì nữa, và đấy là một điều vô cùng tuyệt vời. Thì có thể mô tả được như vậy thôi, vì mỗi chúng ta chắc rằng là cũng cố gắng để mà đạt được điều đấy, chẳng có lẽ nào chỉ có 4/10 phụ nữ đạt được thôi, còn nữa là không đạt được, thì cái 6 người còn lại thật đúng là đáng đau khổ. Vâng, rất đáng buồn, rất đáng tiếc. Vâng, thưa quý thính giả, không ít phụ nữ chia sẻ rằng cảm giác đê mê khi lên đỉnh không chỉ dừng lại ở khu vực tam giác mật và miền lân cận mà còn dàn đều trên khắp cơ thể. Nó giống như là khi bạn cảm thấy tất cả các mạch máu li ti đều chuyển động run rẩy ở dưới làn da của bạn và khiến cho tâm trí của bạn không thể nghĩ đến việc gì khác ngoài việc là thả lỏng để có thể nhâm nhi cái khoảnh khắc kỳ diệu đó. Vâng, thưa bác sĩ, thực tế là đàn ông thì thường là dễ lên đỉnh hơn phụ nữ. Có phải là như vậy không ạ? Và tại sao vậy ạ? Thực chất là cái bạn nào viết cái bài lên đỉnh này chưa lên được đến đỉnh đâu. Để mà hỏi rằng cái mức độ nó không phải nhâm nhi li ti tí nào đâu. Tưởng rằng mình ngừng thở và mình chết luôn đây này. Chứ không phải chỉ có thế đâu. Trong một niềm hoan lạc vô bờ bến. Chứ không phải nhâm nhi đâu. Toàn toàn không nhâm nhi một chút nào hết. Mà chỉ mong rằng và chỉ tưởng chừng như là mình sắp sửa tan xác ra đây và sẵn sàng chấp nhận điều đó. Thì đấy gọi là cái cực lạc và thậm chí là chê đến 9 cấp độ cơ mà. Chê là người viết bài này xem lại chứ còn cũng chưa phải là đã lên được đến cái đỉnh ấy đâu đấy nhá. Thế còn nam giới mà dễ thỏa mãn hơn là vì sao? Tức là nhà nam giới thì khi mà thường khi là khi mà người đàn ông xuất tinh thì đã có cái cảm giác là đã đạt đến cái khoái cảm đấy rồi, gọi là cái orgasm, tức là cái cực khoái rồi. Nhưng mà cái xuất tinh không thì cũng tùy từng lúc, có lúc xuất tinh cũng có cảm giác như thế như tôi vừa mới nói và ở mỗi một mức độ khác nhau. Tức là anh cũng có lúc anh cũng cảm thấy anh cũng sẽ tan xác luôn cùng với người phụ nữ của mình, và có những lúc xuất tinh không, không thể đạt được đến điều đấy. Vâng, như vậy là đối với người nam giới thì cái cảm giác là lên đỉnh thì thường là dễ dàng biết hơn, vâng, chính xác và cũng dễ vậy. Nhận biết hơn so với người phụ nữ. Và như bác sĩ cũng vừa nói thì là người phụ nữ thì cái điểm cực lạc thì chia ra đến 9 cung bậc cơ. Thì như thế đến mức độ như thế nào thì đạt điểm 9 và còn lại thì chắc điểm 1-2 thôi ạ. Có lẽ rằng là nếu như các bạn cũng biết rồi, thậm chí là đấy là những cái tài liệu mà người ta thống kê ấy, thì có lúc mà lên đến cực khoái thực sự ấy, thì thậm chí là không phải là mạch máu li ti người ta cảm giác như vậy. Chủ yếu là cái cảm nhận ở hệ thống thần kinh, là một cái cảm giác đặc biệt. Và cuối cùng nếu biểu hiện ra bên ngoài là gì thì tất nhiên là sẽ nhìn thấy tất cả các mạch máu giãn nở hồng lên, người phụ nữ sẽ gồng lên, và sau cái phút gồng lên đấy thì là mới duỗi ra một cách thả lỏng cơ thể phía sau. Chứ còn cái lúc mà để đến đạt đến cực khoái thì thậm chí là kêu thét lên, và cuối cùng là thậm chí có người còn đến nỗi là tè cả ra đấy nữa cơ. Chứ không phải chỉ đơn giản là nhâm nhi đâu, mà cái lúc mà lên đến cái đỉnh của nó thì là nhiều cái đỉnh khủng khiếp là đến mức như vậy cơ. Vâng, có những người phụ nữ thì họ không biết tới cái cảm giác lên đỉnh là gì, nhưng cũng có những người phụ nữ thì biết đến, nhưng mà cái số lần biết thì rất là ít. Thậm chí là cả một cái khoảng thời gian hai vợ chồng gắn bó mấy chục năm, nhưng mà có lẽ là những cái khi mà được điểm 9 thì cực kỳ là ít. Còn lại chắc là chỉ xếp được 4-5 điểm thôi. Tại sao lại như vậy ạ? Thứ nhất là thế này, chúng ta cũng không đòi hỏi là lúc nào chúng ta cũng lên đến đỉnh tuyệt vời được. Và đừng có cho rằng cái điều đấy là một cái điều thiệt thòi. Tại vì là trong cái quá trình của cuộc đời, cuộc sống ái ân của hai vợ chồng ấy, thì có lúc thì đi được rất cao, có lúc thì chỉ đi được thấp thôi, có lúc chỉ đi vừa vừa, thì ta xét chuyện ấy cũng là bình thường. Còn thì không phải lúc nào chúng ta cũng đạt được đến cái tuyệt vời đâu, và chúng ta phải hài lòng với chuyện đấy, đấy là chuyện đương nhiên thôi. Chứ còn thì tệ hại nhất là có người không bao giờ đạt được đến cực khoái cả, và có người thì là âm thầm vì là không phối hợp được, không chia sẻ với lại là người bạn của mình, người bạn đời của mình, để mà không đạt được cùng với nhau thì mới là cái điều đáng tiếc. Chúng ta cũng thường hay nhắc tới một cái khái niệm, đó là điểm G của người phụ nữ, đó là bí mật để làm nên cái sự thăng hoa khi mà lên đỉnh. Điểm G của người phụ nữ thì hoàn toàn là có thật, và nó cũng chính là một bộ phận nhỏ nằm ở trong âm đạo. Khi mà được kích thích thì điểm G sẽ giúp cho người phụ nữ cảm thấy thăng hoa một cách nhanh chóng và cuồng nhiệt hơn khi yêu. Tuy nhiên với phụ nữ thì không phải là chỉ có một điểm G duy nhất, mà theo như lời bác sĩ Grafenberg ở người Đức thì người có nói rằng không có một vùng nào trên cơ thể phụ nữ lại không thể tạo ra khoái cảm. Vấn đề là cần phải biết đánh thức nó. Vâng, chúng ta có thể hiểu điểm G là như thế nào ạ? Mọi người cứ đi lò mò đi tìm cái điểm đấy. Chứ còn những cái tài liệu chính thống thì thậm chí đấy cái chính là cái âm vật. Cái âm vật của người phụ nữ, thậm chí là người ta còn nói rằng cái âm vật đấy các cái nhánh thần kinh mới đi đến cái thành âm đạo và dẫn đến cái điểm G. Và hầu hết những người phụ nữ cái điểm nhạy cảm, cái thích nhiều nhất nhé, vẫn là ở điểm G. Chứ còn thì để mà tạo nên cái hưng phấn tình dục thì có lẽ là không phải là cái sự đụng chạm đến cơ thể đâu. Mùi hương, mùi mồ hôi, sự tưởng tượng người phụ nữ cũng có thể dẫn đến cực khoái. Vâng, chuyện lên đỉnh của người phụ nữ thường là không dễ dàng như nam giới, nhưng mà phái đẹp may mắn hơn ở chỗ là họ có thể trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này nhiều lần trong mỗi cuộc yêu. Vấn đề phụ thuộc vào kỹ năng của đối tác. Nữ giới hoàn toàn có thể đạt được nhiều hơn một lần trong mỗi lần yêu. Vậy thì bí quyết là gì ạ? Bác sĩ có thể chia sẻ. Bí quyết là chia sẻ và có một người bạn tình phối hợp một cách tuyệt vời. Tức là khi mà người đàn ông đừng có vội bắn súng ngay lập tức ngay từ loạt đạn đầu, thì là người phụ nữ có thể lên với mình đến mấy lần cơ, là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên cả. Và đồng thời thậm chí sau đấy, tức là gẫu dẫu rằng bắn hết đạn mà người đàn ông kích thích, thì người đàn ông đàn bà vẫn có thể lên tiếp được những cái đỉnh khác, là cái điều hoàn toàn đúng. Vâng, thưa quý thính giả, lên đỉnh nhiều lần trong một lần yêu đó là một trạng thái cảm xúc tâm sinh lý mà người phụ nữ nào cũng mong muốn được trải qua, dù chỉ là một lần trong đời thôi. Song có tới 75% chưa thực sự được trải qua cảm xúc như thế sau mỗi lần ân ái, nên khi mà nhắc tới đa cực khoái thì nhiều người phụ nữ cảm thấy rất là ngỡ ngàng. Còn trường hợp lên đỉnh nhiều hơn một lần trong mỗi cuộc yêu, người ta gọi là lên đỉnh nhiều lần hoặc là đa cực khoái. Thực tế phụ nữ dễ dàng đạt được đa cực khoái hơn ở nam giới rất là nhiều. Tuy nhiên là không phải phụ nữ nào sinh ra cũng là người đặc biệt trong lĩnh vực này. Làm như thế nào để chúng ta có thể có một cái sự trải nghiệm một lần là đa cực khoái như vậy, thưa bác sĩ? Tức là đầu tiên ấy, chúng ta phải cởi bỏ được, như tôi nói ban đầu, cái quan niệm cho rằng là tình dục là một điều xấu xa. Thì đầu tiên chúng ta đã sẵn sàng cho cái tâm lý đấy rồi, chúng ta mới đi khám phá cơ thể mình. Thì khám phá cơ thể mình và đồng thời bản thân mình khám phá cơ thể mình, cũng như là để cho người chồng khám phá cơ thể mình, thì chúng ta mới đánh thức được tất cả các giác quan của mình lên. Chứ còn nếu chúng ta không làm được điều đấy thì thật sự là khó lòng. Đồng thời là bản thân mình biết được những cái chuyện đấy và chúng ta không xấu hổ với người phối ngẫu của mình, là kích thích để cho các cái điểm đấy được kích thích lên để chúng ta đạt được cực khoái. Và cái sự biểu hiện đạt cực khoái thì không thể là một cái gì đấy gọi là dâm dục và ô uế thì mới mong hưởng thụ được nó, còn nếu không chúng ta lại tự dìm chết nó đi. Vâng, thưa bác sĩ, khi mà thực hiện chương trình này thì tôi cũng có được đọc qua một số tài liệu, và trong đó thì có một cái mẹo phổ biến nhất mà các chuyên gia hay khuyên các chị em nên áp dụng để đạt được đa cực khoái, đó là rèn luyện cho vùng cơ khung xương chậu, và bài tập này thì có tên gọi là Kegel. Bác sĩ có thể cho biết rõ hơn về cái bài tập này được không ạ? Thực chất mà nói đấy là một cái bài tập co thắt cái phần khung chậu và âm đạo. Thì cái sự co thắt đấy nếu như đều đặn thì bản như là tôi đã nói ban đầu, cái bài tập đấy hỗ trợ, cũng như là tập yoga thì hỗ trợ cho mình trong cái lúc quan hệ tình dục với người đàn ông. Chứ còn bản thân người phụ nữ khi mà tự khám phá với mình, tự tìm hiểu mình, thì người ta có thể, tôi đã nói ban nãy rồi, thậm chí người ta còn tưởng tượng cũng có thể đạt được cực khoái. Thì cái điều đấy là cái điều có thật. Chứ cái bài tập đấy chỉ làm cho hỗ trợ để cho lúc mà quan hệ với chồng dễ dàng lên đến đỉnh tốt hơn thôi, chứ còn thì cái để đặt cực khoái không thôi. Có những người đàn ông không thể gây cho người phụ nữ có một cái cảm xúc như thế một chút nào, nhưng ngược lại có những người đàn ông mà người ta chỉ ngửi thấy mùi hương thôi thì người ta đã ngây ngất và đã cảm thấy là cái dịch âm đạo tiết rầm rề, sẵn sàng cho một cái cuộc giao hoan. Qua đấy để nói rằng cái sự hấp dẫn của người đàn ông, cái mùi vị, cái tưởng tượng của người phụ nữ đều ảnh hưởng đến vấn đề cực khoái cả. Vâng, chúng ta vừa trò chuyện với một chủ đề đó là đa cực khoái, tức là trong một cái cuộc ái ân thì người phụ nữ có thể đạt được cái sự lên đỉnh nhiều lần. Vậy thì tại sao người nam giới lại chỉ có thể một lần thôi mà người phụ nữ lại có thể đạt được nhiều lần? Sự khác nhau là gì ạ? Trời cho phụ nữ điều đấy. Phụ nữ thì như là quả đất, phụ nữ im lìm cũng như quả đất, chỉ là không đánh thức thôi. Chứ còn thì là anh nam giới khi mà anh đã xuất tinh rồi, để cho anh cương lên anh xuất tinh lại lần nữa ngay tức thì quả thật là khó khăn. Chứ còn người phụ nữ thì vừa mới xong cái trận cực khoái đấy, nếu như có ai kích thích vào có thể lại lập tức dồn dập lên một cơn cực khoái khác. Đấy là trời sinh ra thế rồi, và cái điều đấy thực ra chúng ta chỉ không biết sử dụng và khai thác thôi, chứ còn khai thác điều đấy hoàn toàn có. Vâng, trong một số những chương trình trước của Lời Thì Thầm thì chúng ta cũng bàn tới lợi ích của chuyện yêu. Trong đó thì có thể nói tới sự cải thiện về làn da, về sức khỏe, và thậm chí là có cả tác dụng giảm cân nữa. Vậy thì chương trình ngày hôm nay chúng ta lại trò chuyện tới vấn đề về chuyện lên đỉnh. Thế thì khi mà lên đỉnh được thì rõ ràng là người phụ nữ cảm thấy thỏa mãn rồi. Thế nhưng mà lên đỉnh nhiều lần trong một cuộc yêu thì không biết là nó có đem lại một cái tác dụng phụ nào không? Ví dụ như là người phụ nữ quá sức mệt mỏi quá nói thì sao ạ? Thực chất mà nói là có lẽ là mỗi một người hãy tự trải nghiệm lấy thôi. Vì lúc mà đến hai lần cực khoái đã thấy mệt quá rồi thì dừng. Chứ còn thì là nếu như có những người có thể lên hai lần đến ba lần vẫn cảm thấy hoàn toàn đủ sức để mà tiếp tục cảm nhận cái cảm giác đấy. Tất nhiên là có những cái cảm giác chỉ một lần mà thỏa mãn hoàn toàn, như tôi vừa nói là cảm tưởng như mình bị tan xác pháo, thì cũng không chẳng mong lần thứ hai. Vì sau cái lần tan xác pháo ấy chỉ muốn ngủ thôi, chỉ muốn duỗi người thư giãn và ngủ mà thôi. Chứ còn có những lúc lần thứ nhất mình đã đạt được cực khoái, nhưng cực khoái nó vừa vừa thôi, thì đến lần thứ hai vừa vừa, có thể là nhiều lần vừa vừa như thế. Nam giới cũng như thế, tức là khi mà anh biết kìm hãm để đừng xuất tinh thì anh cũng có thể đạt cực khoái trong quá trình giao hợp vài lần khi mà anh biết điều khiển. Vâng, rõ ràng là với cơ thể của mỗi người phụ nữ khác nhau thì vấn đề ái ân vợ chồng thực sự là phụ thuộc vào cái tình trạng sức khỏe của người phụ nữ cũng như là người chồng của mình. Nếu như thực sự là cảm thấy thỏa mãn rồi thì chúng ta cũng không có nhu cầu nữa, đúng không ạ? Thì cũng không nhất thiết là cứ phải để thử xem cái cảm giác đó như thế nào. Lúc trước thì chúng ta cũng đã trò chuyện về vấn đề điểm G của người phụ nữ, và như cái quan điểm của một người nước Đức thì có nói rằng là cái điểm G của người phụ nữ có thể là có rất nhiều điểm. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta biết là đâu là cái điểm G của người phụ nữ để có thể kích thích vào đó mà chúng ta có thể như mình vừa mới trao đổi ban nãy. Thực chất mà nói là trong các nghiên cứu mới nhất thì là vẫn nhấn mạnh rằng chính âm vật là cái nơi mà cái tập trung tất cả các cái đầu mối lớn nhất của cái sự kích thích của người phụ nữ, chứ không phải là âm đạo. Mà vì vậy cho nên là thậm chí là cái điểm G ở trong thành âm đạo, người ta cũng cho rằng chỉ là một cái nhánh thần kinh đi từ âm vật đi ra mà thôi. Cho nên là nhiều người phụ nữ chỉ cần thủ dâm bằng cách kích thích cái hạt nhân của mình thì đã lên cực khoái rồi, không cần có một cái dương vật nào cả, cả thật lẫn giả không cần, chỉ cần kích thích âm đạo đã lên được cực khoái một cách dễ dàng. Trở lại với cái phần một vài lời phi lộ của chúng tôi ở phần đầu chương trình mà bác sĩ cũng vừa góp ý, đó là cái vấn đề yêu, vấn đề ái ân của hai vợ chồng đôi khi nó không phải chỉ liên quan đến vấn đề về tình cảm, về tình yêu, nó không phải là sự kết thúc cho một cái cuộc tình, đúng không ạ? Và ở đây chúng ta cũng có thể nói về vấn đề sinh lý. Thực tế là có rất là nhiều những cặp đôi vợ chồng họ không được hòa hợp về nhiều mặt trong cuộc sống, về quan điểm, về cách chia sẻ, về chuyện tiền nong, chuyện chia sẻ về con cái, thế nhưng mà họ lại rất là phù hợp với nhau về vấn đề quan hệ tình dục, và thậm chí là chia tay rồi nhưng mà họ vẫn quay trở lại với nhau. Cái điều này được giải thích như thế nào ạ? Như chúng ta đã biết rồi, thế cái nhu cầu thỏa mãn tình dục của con người vô cùng lớn, và tôi cho rằng cái phần chia tay thực sự của những cặp đôi ý, phần lớn xảy ra khi mà không hòa hợp cái trong cái quan hệ ái ân là chính, chứ còn những cái vấn đề khác có thể khắc phục được. Khi mà chúng ta hoàn toàn thỏa mãn thì chúng có thể tha thứ lỗi lầm cho nhau là chuyện dễ hiểu. Cho nên là cũng không ngạc nhiên là có những người vợ mà coi như là nhìn thấy cái ông chồng cực kỳ lộn ruột vì ông ấy chẳng làm cái gì cả. Ông ấy vừa lười, ông lại vừa đánh bài đánh bạc mà vẫn chịu khó mà sống với người ta mà không đi với người khác. Cái chính là cái khả năng quan hệ tình dục với người đàn ông đấy làm cho người phụ nữ thỏa mãn và người ta tha thứ tất cả những cái nhược điểm của người đàn ông mà người ta đang có, và người ta không đi tìm một cái mối quan hệ nào khác. Cái chính là người ta đã hoàn toàn được thỏa mãn. Vâng, và đôi khi là cái vấn đề quan hệ tình dục còn là một cái sợi dây nối kết giữa rất là nhiều cặp vợ chồng. Chính xác. Vâng, thực tế cũng chúng ta cũng gặp không ít những trường hợp là hòa hợp về nhiều mặt nhưng lại không hòa hợp về vấn đề tình dục. Chính xác là và như vậy. Họ lại chia tay về vấn đề đúng ấy. Vâng, ở đây thì bác sĩ có thể kể thêm những cái trường hợp mà thông qua kinh nghiệm của mình trong nhiều năm làm vấn đề về tư vấn cũng như là vấn đề về sức khỏe tình dục. Tại sao có những cái trường hợp hai vợ chồng rất là hòa hợp với nhau về nhiều vấn đề, thế nhưng mà họ có thể nói là cứ giữ gìn với nhau trước, tức là không có cái vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân mà để giữ gìn cho nhau đến khi mà đã là vợ là chồng rồi, và đến khi mà là vợ là chồng rồi thì mới phát hiện ra sao mà chúng ta lại không hòa hợp với nhau về vấn đề ấy. Thậm chí có những trường hợp mà cứ khi quan hệ vợ chồng thì người phụ nữ bị đau hoặc bị ngứa chẳng hạn. Tại sao lại có những trường hợp như vậy ạ? Cho nên thậm chí mà nói là thế này, nói thì nói đùa, nhưng mà thí dụ như người phụ nữ mà có gặp những anh chàng trông rất là đáng yêu nhưng mà cuối cùng lại ôm anh ta mà anh cái bộ phận sinh dục của anh ta chẳng cương lên được thì cũng sợ đấy chứ không phải đùa đâu. Vì cái điều đấy sẽ là nguy cơ báo trước là không dễ dàng thỏa mãn trong quan hệ tình dục. Để mà nói để tốt nhất, tức là phải có một cái sự thăm khám sức khỏe tình dục của cả hai người cẩn thận, thì lúc bây giờ chúng ta mới mong có một cái sự hòa hợp hoàn toàn. Chứ còn nếu như không ấy, thì cũng không phải là dễ dàng mà có được. Cho nên ấy, như bạn vừa mới nói là không hòa hợp, thì mình đã gặp rất nhiều bệnh nhân rồi, có những bệnh nhân là 2 năm không hòa hợp và chỉ có hôm qua hôm kia thôi, thì là 6 tháng lấy nhau mà không quan hệ tình dục được. Để mà nói rằng những cái cản trở, và nhiều khi rất là buồn cười là cứ tưởng chừng khi mà đọc trên đài trên báo thì tưởng là mình bị bệnh co thắt âm đạo. Có phải đâu, khi mà anh không hiểu được tất cả những cái cơ chế cái bộ phận sinh dục và anh không khai thác tận hưởng được nó một cách đầy đủ, thì cả hai trường hợp ấy còn nguyên cả màng trinh, tức đã đi qua được màng trinh đâu, vẫn còn nguyên mà để bác sĩ phá trinh cơ, mà coi như là để chịu chất cứng ở ngoài biên ải, thì làm sao xác nhận được là có họ có thắt âm đạo hay là không có thắt âm đạo. Thì cái đấy là do cái khái niệm của chúng ta, do cái sự chúng ta đã bị ở trong một cái tình trạng giáo dục là coi tình dục là một cái điều ô uế, là cái điều bẩn thỉu. Cho nên lúc mà gặp đến chồng sờ đến người mình thì là không sao, nhưng mà chạm hơn tí nữa thì cảm thấy hình như là anh ấy thô lỗ quá, anh ấy thô tục quá và anh ấy bẩn thỉu quá và không chịu tiến tới tiếp theo nữa, thì chúng ta không thể hưởng thụ được. Vâng, rõ ràng là vấn đề quan hệ tình dục cũng là một cái sợi dây nối kết giữa hai vợ chồng rất là nhiều. Trên thực tế thì cũng gặp rất là nhiều trường hợp người chồng thì trông rất là bảnh trai, sự nghiệp thì vững vàng, thế nhưng mà người vợ của mình, người ngoài nhìn vào thì tại sao anh ấy đẹp trai như thế mà lại lấy một người phụ nữ trông có vẻ như là hơi tầm thường như vậy. Và biết đâu là trong cái trường hợp đó thì bù trừ lại cái vấn đề về hình thức thì người phụ nữ lại có một cái khả năng nào đó rất là tuyệt vời về tình dục mà để có thể giữ được chừng người chồng của mình. Không loại trừ điều đó, nên cái chuyện chia sẻ với một người phụ nữ tuyệt vời của mình thì cũng làm cho người đàn ông hạnh phúc, và ngược lại người đàn ông cũng vậy thôi. Tức là khi mà có một người đàn ông tuyệt vời thì mình được chia sẻ một cách hoàn toàn hoàn hảo. Cho nên cũng không ngạc nhiên là khi có những anh chàng cũng rất thành công nhưng mà anh chàng không lấy được vợ, vì cái chính là anh ấy không có khả năng quan hệ tình dục. Vâng. Mà chịu thua. Và nói đâu xa, chúng ta có thể nói những cái trường hợp mà tại sao mà những cái cô gái mà hoạt động cái vấn đề về mại dâm đấy, đúng không ạ? Tại sao có những người chồng rất là yêu vợ, rõ ràng là không hề muốn phản bội vợ một tí nào, thế nhưng mà vẫn không thể nào mà có thể dứt bỏ được cái vấn đề về quan hệ tình dục với người khác, một cái người khác ngoài vợ của mình, thậm chí là gái mại dâm. Thực chất mà cái anh chàng nào ấy mà nói là rất là yêu vợ mà lại là vẫn quan hệ với mại dâm ấy cũng phải xem xét lại. Vì thực ra mà rất yêu vợ thì người vợ dẫu rằng khép kín mà không chia sẻ thì cái người đàn ông đấy cũng phải gợi để cho người phụ nữ của mình chia sẻ với mình chứ. Chia sẻ hết vấn đề với mình và phối hợp để mà sửa chữa tất cả những khiếm khuyết đấy, và để cho cô gái đấy, người vợ mình đấy không bị cái nỗi e ngại của cái quan hệ tình dục giống như là các cô gái mại dâm có thể làm được. Thí dụ các cô gái mại dâm có khi là các cô đặt cực khoái giả mà làm cho người đàn ông cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy sung sướng, nhưng với vợ thì vợ lại không bao giờ đặt cực khoái, thì vẫn im lặng như một khúc gỗ và anh ta cảm thấy chán. Thế cái điều đấy cũng dễ hiểu thôi. Còn ngược lại có những anh chàng mà coi như là anh có cương được đâu, thế nhưng mà với vợ ấy thì vợ cũng thật thà cho nên cũng không thấy chia sẻ với chồng, làm chồng thất bại. Đi sang gặp một cô gái mại dâm thì dẫu rằng anh ỉu xìu xìu nhưng mà cuối cùng thì cô kia vẫn khen ngợi rối rít, thế thì làm cho anh ta nhầm. Và anh ta tưởng rằng chỉ có thể thỏa mãn được, chỉ có thể hạnh phúc được với các cô gái thôi, với vợ mình thì không. Cái chính là vì chúng ta đã không từng chia sẻ một cách cặn kẽ với nhau. Khi đã là bạn đời, hãy chia sẻ với nhau từng đường tơ cái tóc thì mới có thể khắc phục được nhược điểm của người này người khác, và chúng ta mới tận hưởng hạnh phúc được. Vâng, và thực tế rằng có rất là nhiều những mối quan hệ hôn nhân đã được cứu vãn nhờ vào vấn đề tình dục. Thậm chí là trên bờ vực thảm rồi, cứ nghĩ là chia tay nhau đến nơi rồi, không thể nào hòa hợp với nhau được. Như thế nhưng mà biết đâu lại là một cái cuộc tình, một cái... Cái đấy hoàn toàn đúng. Vâng. Tại vì là chẳng hạn như là chỗ viện chúng tôi là vừa rồi là mời chuyên gia của Úc về để mà tư vấn. Và trong những cái cặp đôi đến tư vấn thì rất là buồn cười, tức là được nghe những câu chuyện rất thực tế, tức là có những cặp đôi rất là yêu nhau, thế nhưng mà người phụ nữ kêu rằng là không bao giờ đạt được cực khoái cả. Tại vì là và đồng ý là làm cái liệu pháp để điều trị. Thế thì tôi cũng đùa bảo là cuộc đời thì nếu như chúng ta coi rằng là cái cuộc đời cho rằng là cái quan hệ tình dục vô cùng quan trọng thì chúng ta hãy tham gia một cái khóa để mà được huấn luyện, được mà đào tạo. Tại sao mà người vợ lại thất vọng đến như thế, mà người chồng thì rất yêu vợ mà không làm cho vợ hoàn toàn hài lòng? Thì đến người ta sẽ tư vấn, người ta sẽ hướng dẫn cho mình để cho mình được hưởng thụ một cái mà không mất tiền, là mình được sống với nhau mãi mãi một cách hạnh phúc, là cái điều hết sức quan trọng. Vâng, thưa quý thính giả, sau khi lên đỉnh khi yêu thì người phụ nữ và đàn ông rất là dễ dàng chìm sâu vào một giấc ngủ, ngủ ngon hơn và tinh thần cũng thoải mái hơn. Ái ân có rất là nhiều tác dụng đối với tinh thần và thể chất, giảm stress, giảm béo, khiến cho người phụ nữ trẻ hơn, đẹp hơn nữa. Vân vân, và có rất là nhiều tác dụng mà chúng ta không thể kể ra hết được. Nhưng mà nếu mà ngược lại thì nếu bị cảm thấy là hụt hẫng khi mà người chồng chúng ta cứ nói vui đó là chưa ra chợ đã hết tiền, thì cái cảm giác bực bội cũng rất là khó chịu cho đối tác. Và trong những cái trường hợp như thế này thì không còn cách nào khác là chúng ta phải ngồi lại với nhau trò chuyện và chia sẻ, đúng không ạ? Và khi mà đã là vợ chồng rồi thì tôi nghĩ rằng có thể chia sẻ được nhiều chuyện, nhiều vấn đề, thì không có cứ gì mà chúng ta lại không chia sẻ được về vấn đề này. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Lê Thị Kim Dung. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@joyfm.vn hoặc info@joyfm.vn. Các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến thì bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Món ăn từ cá, bổ dương bất ngờ. Các món ăn từ cá dưới đây có tác dụng bổ dương bất ngờ cho phái mạnh. 1. Cá chấm đen phục linh. Cá chấm đen 500g, phục linh 50g, sơn dược 50g, trứng gà 1 quả, hừng sống 3g, hành 10g. Muối, dầu ăn và giấm rượu vừa đủ. Phục linh và sơn dược tán thành bột, dây nhỏ. Cá chấm đen đánh vẩy, vỏ mang ruột rửa sạch, thái lát. Cho lòng trắng trứng gà, bột phục linh sơn dược, ít muối vừa đậm, rượu trộn đều để ngấm vòng 20 phút. Gừng tươi thái nhỏ, hành bỏ rễ thái nhỏ. Cho dầu và chảo đun nóng, cho gừng và hành vào xào thơm, rồi cho cá vào nấu chín. Cho bột phục linh sơn dược giấm, rượu đảo nhanh tay, múc ra đĩa, ngày ăn một lần trong một tháng, rất tốt cho đàn ông yếu sinh lý, khí huyết kém. 2. Cá mè ngũ vị tử. Tác dụng tư ấm tiềm dương, ích thận, điền tinh, chỉ định chứng âm hư dương kháng do sinh hoạt tình dục không điều độ quá nhiều, làm kiệt tinh, xuất tinh sớm. Nguyên liệu: cá mè hoa 1 con 500g, con hàu 10g, thịt lợn nạc 50g, ngũ vị tử 50g, long cốt 10g, gia vị vừa đủ. Cá làm sạch hấp 20 phút, thịt lợn băm nhỏ, long cốt và hàu mẫu lệ nghiền 1 giây, cho dầu vào chảo. Cho thịt băm ngũ vị tử long cốt mẫu lệ vào xào, sau đó cho muối mì chính vừa đủ, xào chín rồi múc ra, đổ lên cá mè đã hấp chín là ăn được, cách ngày ăn một lần trong vòng một tháng. 3. Cá diếc tôm nõn. Cá diếc 2 con đánh vẩy, bỏ nội tạng và màng đen trong bụng, tôm nõn 300g, thịt lợn nạc băm 100g, lòng đỏ trứng 2 cái, một lòng trắng trứng. Cho tôm nõn vào, đảo mỡ, hành, gừng cho thơm, rồi cho rượu vang cá diếc vào đun sôi 5 phút. Sau đó cho trứng vào nồi, có thể thêm mộc nhĩ, nấm hương, đun chín nêm gia vị. Món ăn này có tác dụng chữa thiểu năng tình dục cho nam giới. Thưa quý thính giả, điểm đạt cực khoái ở người đàn ông đó là thời điểm tinh binh rời khỏi súng, và người đàn bà thì điểm này trễ hơn về thời gian, có nghĩa là sau một hồi người nam đạt đỉnh thì người nữ mới đạt. Nếu muốn cả hai cùng thỏa mãn thì phải biết chờ đợi nhau. Sau khi người đàn ông đạt đỉnh thì cảm giác nhẹ nhàng và rơi vào giấc ngủ sâu. Ngược lại, người phụ nữ sẽ đạt đỉnh sau và cảm nhận cảm xúc của mình, họ thích nói những lời âu yếm lãng mạn. Hiểu và chiều nhau cũng như có cách ứng xử tinh tế, có văn hóa sẽ khiến cho hai người càng yêu và gắn bó với nhau hơn. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc địa chỉ email biên tập@joyfm.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, Lê Thị Thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Chờ Người Nơi Ấy, một sáng tác của Huy Tuấn qua sự thể hiện của ca sĩ Uyên Linh. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Ngày dài thấm thoát dần, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phèn, lắm trong buồn hoài cũng thấy quên. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ấy về đây mang theo.